Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 352, hai cái thế giới thương lượng. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En La thở sâu thở ra một hơi, giống như Long không biết rõ làm sao, tâm tình có chút khẩn trương. Đi đến thông đạo bên cạnh, do dự một chút lại dừng bước. Lúc này, Robin bọn hắn đã trải qua chạy tới nơi này. Đầu tiên là đem tất cả siêu anh hùng khống chế liền giải trừ. Sau đó đem những địa phương khác siêu anh hùng cũng mang tới. Batman bọn họ đâu? Robin hỏi. Chúng ta tới thời điểm bọn hắn cũng không có ở nơi này. Giống như Long nói đến. Vậy cái này lại là cái gì? Tiểu Flash chỉ thông đạo cửa vào hỏi. Đây chính là hai cái thế giới liên thông sau cửa vào. Giống như Long nói đến, ta có thể cảm giác được, bên kia chính là ta thế giới cũ. Vậy nhưng thực khốc, ngươi bây giờ mang bọn ta đi xem một chút, Tiểu Flash nói đến. Ta, giống như Long do dự một chút, hay là trước đem Batman bọn hắn tìm trở lại hãng nói đi. Ta có thể cảm nhận được Vu Đồng lưu lại ma pháp khí tức. Nhưng là rất kỳ quái là, cái truyền tống trận này chỗ mục đích bị một cổ lực lượng cường đại bóp méo. Vận mệnh tiến sĩ nói, đến, cho nên, ta phỏng đoán, bọn hắn 6 người hẳn là bị truyền đến giống như Long nói tới địa cầu bên kia. Thực sự, giống như, Long kinh ngạc nói, vậy dạng này không phải càng tốt hơn. Chúng ta giao thiệp với bọn họ một phen, sau đó đem người mang về không phải sao, Tiểu Flash nói đến. Ngươi quên rồi sao, bọn hắn bị truyền tống đi qua thời điểm thế nhưng là bị khống chế trạng thái. Đến bên kia đi nhất định là đang làm phá hư. Đến lúc đó chúng ta làm sao nói với bọn họ, Artemis trừng mắt liếc Tiểu Flash nói đến. Nói không sai, bị khống chế dưới tình huống Batman bọn hắn giống như là siêu cấp tội phạm một dạng. Cho nên chúng ta hiện tại theo bên kia giao lưu lại thêm một cái vấn đề trọng yếu. Robin nói đến, đám người ở chỗ này chờ cái khác siêu anh hùng khôi phục bình thường về sau. Đem phát sinh sự tình nói ra, nếu như Batman bọn hắn ở bên kia lời nói, có thể hay không đã trải qua bị bắt, Hải Vương nói đến. Không bài trừ khả năng này. Dù sao bên kia thực lực tổng hợp muốn chế phục loại trạng thái kia Batman bọn hắn không hề khó. Khan, giống như Long nói đến. Nói không sai, loại kia bị khống chế trạng thái để cho chúng ta chỉ có thể tiếp nhận nhất chỉ lệnh đơn giản. Nếu như là ở dưới loại trạng thái kia, thực lực của bọn hắn không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Hồng sắc gió lốc nói đến. Như vậy, ý của mọi người gặp là như thế nào? Flash nhìn lấy những người khác hỏi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải đem siêu nhân bọn hắn mang về. Giải trừ bọn hắn bị khống chế trạng thái. Ưng người nói đến, nói không sai. Green Lantern nói đến, vậy chúng ta cần bao nhiêu người đi qua? Green Arrow nói đến, cái này giống như Long có chút do dự, ta cảm thấy. Flash, Hải Vương cùng thần kỳ đội trưởng cùng ta cùng đi đi. Như thế rất thích hợp. Green Arrow nói đến, chúng ta sẽ ở đây bên cạnh chờ các ngươi tin tức. Tốt nhất thiết lập một cái thời gian. Nếu như các ngươi chưa có trở về lời nói chúng ta liền phái người tới tìm các ngươi. Xác thực cần, phải chuẩn bị một chút. Flash nói nhìn về phía giống như Long. Giống như Long nhẹ gật đầu, 3 giờ. 3 giờ vô luận có kết quả như thế nào chúng ta đều sẽ hồi tới một người. 3 giờ có thể hay không quá ngắn, thần kỳ đội trưởng nói đến. 3 giờ đầy đủ có một bước đầu kết quả, giống như Long nói đến. Vậy được rồi, ta không có ý kiến. Thần kỳ đội trưởng nói đến, đi tới thông đạo trước mặt, giống như Long nhìn lấy Robin đám người, yên tâm đi. Ta sẽ cố gắng hết sức để Batman bọn hắn trở về. Chúng ta tin tưởng ngươi. Robin nói đến. Chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu, là chiến hữu, lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Nhớ kỹ ngươi nói sao ngươi còn thiếu nợ ta nhóm một lần các ngươi thế giới du ngoạn chút đấy. Tiểu Flash nói đến, yên tâm, ta nói lời giữ lời. Giống như Long nói xong, quay người tiến nhập thông đạo, lại nói, cái lối đi này làm sao không có đặc thù gì cảm giác nha, thần kỳ đội trưởng nhìn lấy bên trong lối. Đi tình huống nói đến, nếu là ngươi có thể cảm giác được mới là quái sự. Giống như Long nói đến, vậy chúng ta muốn đi bao lâu, Flash hỏi. Ta ở trong này thế mà cảm giác không thấy thần tốc lực. Loại cảm giác này để hắn hết sức không thích ứng. Đến rồi, rất nhanh, giống như Long bọn hắn liền đi tới cửa ra. Nơi này là, thần kỳ đội trưởng nhìn lấy cảnh sắc chung quanh hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì bọn hắn hiện tại thân ở tại một chỗ trong phế tích. Vách tường kim loại xung quanh đó có thể thấy được. Nơi này đã từng là một cái cùng loại với chính nghĩa đại sảnh loại hình căn cứ. Giống như Long đi đến một chỗ trước vách tường, đẩy ra một khối toái thạch, nhìn lấy phía dưới một cái vật phẩm lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đây là cái gì? Thần kỳ đội trưởng đi tới hỏi, máy chơi game sao? Trên mặt đất là một cái màu vàng. Trò chơi tay cầm một dạng đồ vật. Không, đây là một cái biến thân khí. Giống như Long cầm lên kim cương khôi giáp biến thân khí. Hắn rõ ràng cảm giác được. Cái này biến thân khí là nguyên bản. Hơn nữa không có bị hư hao. Như vậy, vấn đề đến rồi. Đến cùng là nguyên nhân gì? Để kim cương áo giáp triệu hoán khí rơi vào nơi này. Bỗng nhiên, Flash nói đến, có người đến rồi. Giống như Long bọn hắn đứng lên. Chỉ thấy bốn phía xuất hiện không ít người máy, có trên đất cũng có trên trời. Lục soát mục tiêu tin tức, ba cái mục tiêu chưa từng ghi chép qua. Một cái người máy nhìn về phía Flash ba người, tiếp lấy vừa nhìn về phía giống như Long, cảnh cáo. Cảnh cáo, phát hiện cấp độ SSS phần tử nguy hiểm giống như Long. Lập tức hướng mẫu thể báo cáo, người lại là phần tử nguy hiểm. Thần kỳ đội trưởng nhìn lấy giống như Long nói đến, mặc dù ta không có ở cái thế giới này một đoạn thời gian, nhưng cũng không trở thành phần tử nguy hiểm. Ngoài ra, ta cũng không nhớ kỹ trên địa cầu có một cái người máy mẫu thể. Giống như Long nói nhìn về phía, Flash bọn hắn, trước giải quyết những người máy này rồi nói sau. Xem ra bên này xảy ra không nhỏ cải biến. Flash ba người nhẹ gật đầu, cấp tốc động thủ, giống như Long trong nháy mắt xuất hiện ở người máy trước mặt. Một đạo hỏa diễm trong nháy mắt đem người máy thiêu thành tro tàn. Flash ba người cũng rất mau đem còn dư lại mấy cái người máy giải quyết. Mặc dù không biết những người máy này là thế nào chế tạo ra, nhưng là thực lực đều cùng đồng dạng tội phạm không sai biệt lắm. Nếu là những người máy này là một cái quân đội lời nói, vậy liền không dễ làm. Flash nói đến, chúng ta làm sao bây giờ nhìn những người máy này dáng vẻ. Hẳn là đã chiếm cứ nơi này. Hải Vương nói đến, nói cũng đúng, chúng ta đi trước tìm một cái an toàn chút địa phương. Ta xem có thể hay không liên hệ với trước kia những bằng hữu kia. Giống như Long nói đến. Ba người đi ra cái này một vùng phế tích, nhìn lấy chung quanh, hư hại thành thị, mặc dù nhìn qua cùng bên kia địa cầu rất giống, nhưng là bên kia nhưng không có tình huống như vậy. Rất nhanh bốn người tìm được một chỗ cục cảnh sát di trì. Nơi này đã trải qua hoang phế rất lâu. Tiến vào cục cảnh sát, giống như Long thấy được một đài máy tính, thật là kỳ quái. Dạng này trong thành thị một đài máy tính thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Thần kỳ đội trưởng nói đi đến máy tính bên cạnh, gõ gõ màn hình, máy tính bỗng nhiên phát sáng lên. Thần kỳ đội trưởng vội vàng lui về phía sau mấy bước. Tiếp theo, hai người từ trong máy vi tính đi ra. Nhìn thấy hai người từ trong máy vi tính đi ra, thần kỳ đội trưởng giật nảy mình. Mặt khác, từ trong máy vi tính đi ra hai người nhìn thấy giống như Long bọn hắn. Cũng là hết sức cảnh giác. trên người hai người thần thánh kế hoạch phóng ra quang mang. Hai cái chữ số thú ra hiện tại bọn hắn trước người. Các ngươi là ai, tại sao sẽ ở mẫu thể khu khống chế? Cái mới nhìn qua kia tuổi tác khá lớn nam hài nhi hỏi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.